giống như là muốn làm cô đau. Nhưng lúc này hắn đã chẳng còn bao nhiêu sức lực, cho dù có cố hết sức thì cô vẫn có thể nhẹ nhàng giãy ra được. Nhìn những ngón tay thon dài giãy ra khỏi bàn tay mình, lòng Dịch Dương bỗng cảm thấy hoảng loạn khó hiểu. Hắn chưa từng có cảm giác này. Hắn nhớ tới thái độ khác thường, như gần như xa của cô trong mấy ngày nay thì gần như là tin lời cô. Chỉ vì hắn còn nhớ rất rõ, có mấy lần hắn thấy cô ngẩn người với bộ mặt nhăn nhó, nhưng vừa nghe thấy giọng của hắn thì lập tức tươi cười như là phản xạ có điều kiện. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, nhưng kết hợp với những lời lúc này thì có lẽ đó chính là cái mặt nạ mà cô đeo cho mình hắn xem. Cho nên cô không thích hắn, không chỉ như thế, mỗi ngày còn rối rắm suy nghĩ xem làm thế nào để chia tay với hắn. Trong ánh sáng lờ mờ, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đen thì sâu đến nỗi như không thấy đáy, khiến người ta lo sợ là chỉ cần nhìn vào thì sẽ bị hút vào trong ấy. Thương Lâm bỗng nhiên đứng dậy, Dịch Dương ngẩn ra, không biết cô định làm gì. Hắn vừa định lên tiếng thì đã thấy cô đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo hắn không được nói, sau đó thì từ từ lùi ra sau. Cô đứng cách hắn 3 bước, cong môi lên cười, đẹp như là ánh trăng vừa ra khỏi áng mây đen. Tạm biệt. Sau đó xoay người đi không chút do dự, chạy về phía đầu bên kia của con hẻm. Cô chạy rất nhanh, bởi vì sợ hắn sẽ ngăn cô lại. Cô biết lúc này trong lòng hắn vẫn rất rối rắm, có lẽ là vẫn còn tưởng rằng cô muốn bỏ chạy một mình. Vì suy xét đến chuyện đó nên hắn sẽ không đuổi theo. Hắn sẽ không cho phép mình trở thành gánh nặng của cô. Nhưng đương nhiên không phải cô muốn chạy trốn. Cô nhớ tới lời của hai người ban nãy, lòng nhanh chóng có tính toán. Từ lời của bọn chúng, xem ra bọn chúng chỉ xác định là cô ở gần đây mà không thể xác định hắn có ở cạnh cô hay không. Cho nên khả năng cô chạy ra đánh lạc hướng bọn chúng là rất lớn. Hơn nữa cô chỉ là một cô gái, bọn chúng bắt được cô chưa chắc đã giết cô, bởi vì còn có thể dùng cô làm con tin. Nhưng nếu Dịch Dương bị bắt thì mọi thứ đều xong, bọn họ không còn con át chủ bài nữa, chắc chắn sẽ phải chết. Thương Lâm chạy ra khỏi đó từ đầu bên kia của con hẻm rồi chạy thật nhanh về phía trước. Hai bên trái phải của căn nhà này toàn là 2 con hẻm, thông ra 2 con phố lớn, bọn họ vừa nấp ở con đường bên kia. Bây giờ cô phải chạy qua con đường khác. Khoảng cách chỉ khoảng 30 mét, cô chạy một mạch là tới, sau đó nhắm trúng mục tiêu. Chạy vào con hẻm bên kia thì nhìn thấy 2 người đàn ông đó đang đứng tra xét khắp nơi. Thương Lâm nhắm mắt lại, thầm tự động viên tinh thần của mình, sau đó từ từ bịt miệng lại, phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào vì hoảng sợ. Trên con đường yên tĩnh, âm thanh này giống như một tiếng sấm vang giữa trời. Thương Lâm nhìn thấy 2 người đàn ông kia lập tức quay đầu lại, nhìn về phía của mình. Sau khi chắc chắn bọn họ đã nhìn thấy mình, Thương Lâm quay đầu bỏ chạy. Cô cũng không biết mục tiêu của mình là đâu. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là phải chạy thật nhanh, chạy càng xa càng tốt, dẫn dụ những người đó rời xa chỗ của Dịch Dương. Như thế hắn sẽ không có chuyện không may. Cô cảm thấy mình làm như vậy quả thật là giống với những cô gái khổ mệnh, vì phu quân mà không tiếc hy sinh mọi thứ trong những câu chuyện truyền thuyết. Vào thời khắc quan trọng nhất, cô không chút do dự đặt mình vào vị trí của một vật hy sinh, còn bất chút thời gian chia tay với hắn. Cô gạt hắn rằng mình không hề thích hắn, chỉ vì cô cảm thấy nếu lần này đi, cô bị mất mạng thật thì với thân phận bạn bè, hắn sẽ không tự trách mình bằng khi cô là bạn gái. Thì ra cô đã yêu hắn tới mức độ ấy. Bên tai là tiếng gió ào ào, cô cảm thấy phổi mình như bị kim châm vào, đau đến nỗi mặt cũng trở nên nhăn nhó. Cô không biết mình đã chạy được bao xa, cho đến khi vấp ngã xuống đất thì cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn khác với cảnh vật lúc nãy. Một đôi giày màu đen dừng lại trước mặt cô. Thương Lâm ra thở hổn hển một lúc thì mới có sức mà ngẩng đầu lên xem. Bầu trời nơi này không bị mây đen che kín. Ánh trăng rất sáng tỏ nên Thương Lâm có thể thưởng thức được gương mặt cực kỳ u ám của Tô Kỵ dưới ánh trăng rằm. Sao lại là hắn? Dường như Tô Kỵ cũng rất bất ngờ vì gặp được Thương Lâm ở đây. Ánh mắt của hắn cực kỳ quái lạ, có thể nói là hết sức mâu thuẫn. Thương Lâm nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ người truy sát bọn họ lần này chính là Tô Kỵ? Ý nghĩ trong đầu còn chưa hoàn thành thì sau lưng đã vang lên tiếng bước chân. Thương Lâm quay đầu lại theo quán tính thì thấy 2 người đàn ông kia đang hồng hộc đuổi theo. Một người trong đó nhìn cô với vẻ không dám tin,

Đợi khi cảm xúc của cô bình tĩnh lại một chút thì mới ung dung hỏi, rượu hâm nóng rồi, muốn uống một ly không? Đêm rằm tháng giêng đúng là lạnh cắt da cắt thịt. Cô lại không mặc áo choàng, tay lạnh tới mức đỏ bừng lên. Để cô uống chén rượu để ấm người cũng tốt, nếu không cô bị bệnh thì hắn cũng gặp phiền phức. Nghĩ thế, Tô Kỵ cảm thấy mình đúng là kẻ có lương tâm trong một đám cướp, rỏi hơi mà đi lo lắng cho sức khỏe của con Tinh. Ai ngờ, con Tinh không chút cảm kích mà còn cộc cằn trả lời một câu, không cần. Sau đó không nói gì nữa. Hắn không nhịn được, nhíu mày. Ta khuyên cô, đừng có mà cáo kỉnh này nọ. Ta không phải là bệ hạ của cô, không có lòng kiên nhẫn để dỗ dành cô đâu. Thương Lâm cố nhịn nhưng cuối cùng không nhịn được nữa. Ta nói đại ca à, ta ngủ 12 canh giờ, chưa ăn uống gì cả. Bây giờ vừa tỉnh lại ngươi đã bảo ta uống rượu. Cho dù ngươi có muốn giết chết ta thì cũng không cần dùng cách thức này chứ. Tô Kỵ sửng sốt, hoàn toàn không đoán được là Thương Lâm sẽ trả lời mình như vậy. Càng không ngờ là cô sẽ dùng giọng điệu ấy để nói chuyện với mình. Trước kia, mỗi khi gặp nhau, cô luôn là một hoàng hậu đoan trang và có chừng mực, sẽ uy hiếp hắn một cách ngấm ngầm, thần thái luôn luôn cao quý, không thể xâm phạm. Nhưng lúc này, cô hoàn toàn là một tiểu cô nương nổi giận đùng đùng, một tiểu cô nương liên tục gặp phải biến cố, cuối cùng vứt bỏ mọi lớp ngụy trang. Lúc ấy hắn mới nhớ tới, thật ra thì cô cũng chỉ mới 17 tuổi. Đêm hôm đó, Thương Lâm ngồi trong đình Lục Giác ăn bữa cơm đầu tiên sau 24 tiếng đồng hồ. Tô Kỵ ra lệnh không bao lâu thì đã có người hầu mang thức ăn lên. Trong cái tô sứ trắng là mì sợi nóng hổi, thơm lừng. Trên mặt là một cái trứng chiên vàng ươm. Nước dùng là nước xương gà thơm phức, khiến người ta ăn vào một muỗng là không nhịn được mà phải phát ra lời tấm tắc. Thương Lâm đã đói tới mức choáng váng, lúc này không thèm giữ gìn hình tượng gì nữa, bưng cái tô lên mà ăn. Tô Kỵ vốn đang xoay đầu sang một bên ngắm phong cảnh, nhưng dần dần hắn bị động tác của cô thu hút. Cô gái mặc quần áo hoa, dung mạo xinh xắn, tay còn đeo hoa tai có viên ngọc đỏ quý giá, lẽ ra đang phải cầm hoa cắm vào bình, thấp thoáng sau bức rèm châu. Nhưng lúc này cô lại giống hệt như một nông phụ thô lỗ, bưng tô mì ăn ngấu nghiến không chút hình tượng. Hắn không khỏi nghĩ ngợi, một ngày một đêm không cho ăn cơm phải chăng là rất quá đáng, ép người ta phải trở nên như vậy. Phía bên kia, cuối cùng Thương Lâm cũng ăn xong, chắp hai tay trước ngực, thành kính nói, cảm ơn đã chiêu đãi. Cô ngẩng đầu nhìn Tô Kỵ, ngươi còn có việc gì nữa không? Không có thì ta đi à? Thấy cô ung dung như đang làm khách ở nhà người khác, Tô Kỵ không biết nên nói gì mới phải, đành gật đầu cho xong. Thương Lâm mỉm cười, đứng dậy đi mất. Cô cũng đã quyết định rồi, đối phương muốn làm gì cô không biết. Nếu đã thế, thì chỉ còn cách nhìn tình hình mà hành động. Để tiện cho hành động sau này, trước hết nên phối hợp một chút thì tốt hơn. Nếu lần trước cô có thể chạy thoát khỏi tay Cao Trầm, mà Tô Kỵ là bằng hữu của Cao Trầm, thì cô tin là mình không phải không còn cơ hội. Chỉ cần cô còn ở trong lãnh thổ của Ngụy Quốc mà không bị bắt về Yến Quốc thì vẫn có khả năng. Yến Quốc, cô bỗng giật mình một cái, những chi tiết bị cô bỏ quên bỗng nhiên nảy lên trong đầu. Tối hôm qua, trên đường phố Cận Dương, Tô Kỵ và hai người đàn ông kia gọi Dịch Dương là Ngụy Hoàng. Cô chỉ nghe một vài người gọi hắn như thế, đó chính là những sứ thần của Yến Quốc. Nếu một người là người Ngụy Quốc, cho dù không gọi Dịch Dương là bệ hạ thì cũng sẽ không gọi Ngụy Hoàng. Lẽ nào thân phận thực sự của Tô Kỵ, đại hiệp lĩnh Nam, lại là người của Yến Quốc? Ngày hôm sau, Thương Lâm biết tình cảnh hiện tại của mình, tình hình khiến cô hơi vui mừng. Cô không chỉ chưa bị bắt vì Yến Quốc mà thậm chí còn chưa ra khỏi thành Cận Dương. Nơi này là một tòa nhà trong kinh thành, cụ thể là ở đâu thì còn chưa xác định được. Nhìn tình huống, có lẽ là Tô Kỵ ra lệnh cho thuộc hạ sắp xếp. Gió lạnh thấu xương nhưng cô lại không thể trốn trong phòng, cuộn mình trong chăn mà lại bị bắt ra ngoài hành lang ngồi hóng gió với Tô Kỵ. Hắn thì còn có thể uống rượu cho ấm người, nhưng cô tự xét thấy tửu lượng của mình không cao, nên khéo léo từ chối chén rượu mà hắn đưa qua. Cho dù có tỉnh táo đi nữa thì cũng không thể tìm được cách chạy trốn, đừng uống công vô ích. Tô Kỵ liếc cô một cái, lãnh đạm nói. Thương Lâm nhún vai, ai nói ta muốn chạy trốn chứ, chẳng qua là tửu lượng của ta quá kém nên không thích uống rượu mà thôi. Tô Kỵ cười xùy một tiếng, lười tranh cãi với cô về vấn đề này nên nói thẳng toẹt ra. Đã 3 ngày rồi mà bệ hạ của cô vẫn chưa tìm được cô. Thế nào, cô còn hy vọng vào hắn ta ư? Thương Lâm đưa tay chống cằm, giọng nói thong thả. Đã 3 ngày mà thuộc hạ của ngươi vẫn chưa tìm được cách để ra khỏi thành. Thế nào, ngươi còn chưa mang lũ vô dụng ấy ra đập cho một trận để xả cơn giận ư? Tô Kỵ bị cô làm cho nghẹn họng, tay phải bất giác siết chặt chén rượu sứ men xanh. Chất lỏng thanh mát bên trong rung rinh tạo thành những vòng tròn gợn sóng. Thương Lâm nói xong câu này thì bỗng nhiên hối hận. Hiện nay cô giống như cá nằm trên thớt. Quả thật không nên khiêu khích hắn như vậy. Nhưng cho dù trong lòng có hiểu rõ đạo lý này thì Tô Kỵ vẫn luôn có cách khiến cô phải bùng nổ. Hình như hắn cực kỳ căm ghét dáng vẻ khăng khăng một dạ của cô đối với Dịch Dương. Cứ luôn kể cho cô nghe một chút về tình hình bên ngoài. Câu nào câu nấy đều đâm vào lòng cô. Trong 3 ngày cô bị bắt, mọi thứ trong thành đều bình thường, nhưng cửa thành thì lại tăng cường binh lính canh gác. Việc ra ngoài thành trở nên hết sức khó khăn. Thương Lâm đoán là đám người Tô Kỵ chưa chuẩn bị chu toàn các loại giấy thông hành, hoặc là ở trong này tránh đầu sóng ngọn gió cho nên không vội ra khỏi thành. Hằng ngày, Thương Lâm thấy hắn uống rượu múa kiếm, cực kỳ nhàn nhã, không có chút ý thức mình đang là khâm phạm của triều đình. Có lầm không vậy? Ngươi bắt cóc hoàng hậu lần đó. Những gì hắn có thể làm cho cô cũng chỉ có thế mà thôi. Khi Tô Kỵ nói cho cô biết cửa thành canh gác nghiêm ngặt thì lơ đãng bồi thêm một câu. So với hành động liều mình hy sinh của cô, bệ hạ của chúng ta quả là tình sâu nghĩa nặng. Đương nhiên là Thương Lâm nghe ra được sự trào phúng của hắn, nhưng cô lại không tìm được lời nào để phản bác. Cho nên đành ngoan ngoãn cắn một miếng bánh trăm tầng thật to, tưởng tượng nó là cái đầu của Tô Kỵ. Có lẽ là vì trước đây đã quen biết Tô Kỵ, hoặc là đã đoán được hắn là người của Yến Quốc, nên Thương Lâm cảm thấy mình không sợ hắn lắm. Chẳng phải trong sách đã viết sao, người xưa coi trọng nhất là kỷ cương, vua tôi. Tốt xấu gì cô cũng là công chúa của Yến Quốc, lại là người trong lòng của bản thân hắn. Bất luận là lý do nào trong 2 lý do này thì hắn cũng không thể ra tay với cô. Quả đúng như cô dự đoán, cho dù Tô Kỵ vẫn luôn chăm chích cô nhưng lại chưa từng sử dụng bạo lực với cô, coi như là kẻ ga lăng giữa đám cướp. Nhưng hắn như thế không có nghĩa là người khác cũng vậy. Thương Lâm cứ tưởng người phụ nữ căm hận mình nhất ở thời đại này chính là Hoắc Tử Nhiêu, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, với sự nỗ lực của bản thân, nữ đệ tử A Nguyễn của Tô Kỵ đã đánh bại Hoắc Tử Nhiêu, trở thành kẻ địch mạnh nhất trong lòng Thương Lâm. Trong cái viện này không có nha hoàn, cho nên sinh hoạt của Thương Lâm đều là do A Nguyễn chăm nom, ngoại trừ thỉnh thoảng bị Tô Kỵ gọi tới đả kích một phen, còn lại cái bóng màu vàng của A Nguyễn luôn đi theo sau cô như ma ám, không lúc nào buông tha cô. Tra tấn cô về mặt tinh thần thì thôi đi, hành hạ về thể xác cũng không chịu thua kém. Cái gì mà cố ý đợi thức ăn nguội lạnh rồi mới mang tới cho cô, khi uống trà thì không cẩn thận hất nước trà lên áo cô. Những việc như vậy nhiều không sao đếm hết, một lòng một dạ muốn giày vò Thương Lâm cho đến khi không dậy nổi mới thôi. Sau khi ngẩn người trước mấy món ăn đã nguội ngắt lần thứ 3, cuối cùng Thương Lâm không nhịn được nữa mà ngẩng đầu lên. Rốt cuộc thì ta làm gì nên tội với cô? A Nguyễn hừ lạnh một tiếng, không hiểu cô đang nói gì nữa. Nếu ta không đắc tội với cô thì sao cô cứ gây chuyện với ta thế? Giữa trời rét như dao cắt thế này mà phải ăn cơm nguội canh lạnh, cho dù cô có chịu được thì thân thể nhu nhược này của Hạ Lan Tích cũng không chịu được. Ta khuyên cô tốt nhất là hiểu rõ thân phận của mình lúc này. Cô tưởng rằng bây giờ cô vẫn là công chúa Cành Vàng Lá Ngọc hay hoàng hậu cao quý sao? Một tù nhân, có cơm ăn là may lắm rồi, còn kén cá chọn canh này nọ. Thương Lâm thở dài một hơi, nói một cách thấm thía. Cô gái à, cô làm thế này thì không đúng rồi. Tự ý quyết định, sư phụ xấu tính của cô sẽ tức giận đấy. Cô cũng không ngốc, rõ ràng mỗi lần gặp Tô Kỵ hắn đều không ngăn cô ăn bánh uống trà nóng, thì sao lại âm thầm đưa cơm nguội cho cô chứ? Rõ ràng là cô gái này muốn hành hạ cô, cố tình động tay động chân. A Nguyễn nghe cô nói xong thì bỗng nhiên nổi cáo, lập tức kéo lấy cô. Ta tự ý quyết định đó, cô làm gì được chứ? Đi mách với sư phụ đi.

lại không thể để cái cô A Nguyễn bạo lực ấy thoa. Những người khác cho dù cô bằng lòng thì chưa chắc Tô Kỵ đã đồng ý. Vậy chỉ còn... Cô cúi đầu ủ rũ, thỏa hiệp thêm lần nữa. Được rồi, ngươi thoa đi. Trong mắt Tô Kỵ lóe lên ánh cười như có như không, tằng hắn một tiếng như không có việc gì. Nhìn cô rề rà lấy chân từ trong chăn ra, làn da của cô mềm mại, mịn màng và lạnh lẽo như ngọc, nắm trong tay bỗng tạo cho hắn một cảm giác là lạ, khiến hắn bỗng nhiên thất thần trong giây lát. Đây là làn da hoàn toàn khác hẳn với làn da phơi nắng phơi gió suốt ngày của hắn, rất mềm mịn, khiến người ta phải nâng niu cẩn thận. Hắn bỗng nhiên trở nên thất thố. Thương Lâm đợi một lát, thấy hắn chỉ nắm bàn chân của mình mà không chịu thoa thuốc, ánh mắt thì trở nên là lạ. Cái gã này, đừng nói là đang sàm sỡ cô chứ. Cũng không đúng, hắn ghét cô như vậy, có đi sàm sỡ bà già cũng sẽ không đi sàm sỡ cô. Hay là hắn có sở thích ngắm chân người ta? Tối hôm đó hắn đột nhiên nắm chân cô mà. Nè! Vừa thử gọi một tiếng, Tô Kỵ thả chân cô ra đứng dậy. Hay là để ta bảo A Nguyễn tới giúp cô đi? Nhưng chẳng phải ngươi nói... Tô Kỵ ngập ngừng. Ta vừa nghĩ được một cách có thể khiến cô ấy ngoan ngoãn nghe lời. Bỏ lại câu này, hắn đi thẳng ra ngoài, để mặc Thương Lâm ở đó cảm thấy ù ù cạc cạc, chẳng hiểu gì cả. Tuy lúc ấy rất đau đớn nhưng vết thương trên chân cũng không nghiêm trọng lắm. Thoa thuốc và nghỉ ngơi một đêm là đỡ ngay. Ưu điểm duy nhất của tai nạn bất ngờ này là rốt cuộc Tô Kỵ cũng ý thức được hành vi ức hiếp con tin đáng xấu hổ của đệ tử mình. Không biết hắn đã làm gì mà ngày hôm sau, khi gặp lại, A Nguyễn đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Trải qua việc này, sự kiên nhẫn của Thương Lâm cũng không còn bao nhiêu nữa. Cô quyết định chủ động phản kích. Hôm ấy, sau khi ăn sáng xong, cô khoác áo choàng ngồi ngẩn người trên hành lang. Gió rét ùa vào mặt khiến cho hai má cô lạnh băng. A Nguyễn không muốn nói chuyện với cô, lại không dám ép cô về phòng như trước đây nữa, nên đành phải ngồi bên cạnh, im lặng không nói. Khi Tô Kỵ nghe tin và chạy tới thì hai cô gái đã ngồi trong gió rét được một lúc. A Nguyễn từ nhỏ đã luyện võ, cơ thể khỏe mạnh, cho nên không bị sao cả. Nhưng Thương Lâm thì... Ánh mắt của Tô Kỵ rơi trên gương mặt tái nhợt của cô, trong mắt hiện lên vẻ bực mình, nhưng ngay sau đó lại có chút lo lắng. Tóm lại là một cảm giác kỳ lạ nói không nên lời. Sư phụ! A Nguyễn gọi hắn, cô ta cứ khăng khăng ngồi hóng gió, con khuyên thế nào cũng không nghe. Thật ra thì nàng ta chưa từng khuyên Thương Lâm, nhưng lúc này lại đổ hoàn toàn trách nhiệm lên người cô. Tô Kỵ ra hiệu cho nàng ta đi trước, sau đó đi đến trước mặt Thương Lâm. Từ trên cao cúi xuống nhìn cô, Hạ Lan Tích. Thương Lâm không thèm để ý đến hắn, tiếp tục ngây người nhìn chiếc ly bằng men xanh trên tay, nước trà bên trong đã trở nên nguội lạnh. Cô sao thế? Tô Kỵ không nén được sự nghi hoặc. Tuy Hạ Lan Tích xuất thân cao quý, nhưng trong quá trình ở chung mấy ngày nay, cô chưa từng cáo kỉnh hay tỏ vẻ đại tiểu thư. Hắn không hiểu sao tự nhiên cô lại trở thành người khác thế. Thương Lâm im lặng một lúc rồi mới nói khẽ. Tối qua ta mơ thấy mẹ mình. Tô Kỵ ngẩn ra. Bà qua đời khi ta chỉ mới 10 tuổi. Lúc ấy bà còn rất trẻ, rất đẹp. Ta nghe nói phụ hoàng từng rất thích bà. Có điều sau đó thì dần chán ngán. Cô thở dài một hơi, tỏ ra vẻ vô cùng thờ thẫn. Có đôi khi ta sẽ tự hỏi, nếu mẹ ta còn sống, thì phải chăng phụ hoàng sẽ không nỡ gả ta đến Ngụy Quốc? Lúc trước, khi tiếp đãi sứ thần Yến Quốc, Thương Lâm đã tìm hiểu kỹ về thân thế của Hạ Lan Tích, bây giờ đã đến lúc phát huy tác dụng. Cô không thích gả đến Ngụy Quốc sao? Tô Kỵ chậm rãi hỏi, ta thích hay không thì có quan trọng sao? Cô thờ ơ nói, hy sinh một người cho xã tắc, như vậy quân tướng để làm chi? Buồn cười là ta còn tưởng rằng bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của đấng nam nhi. Trong nhất thời, Tô Kỵ không biết phải nói gì. Trong lời nói của Thương Lâm ẩn chứa sự trách móc cùng trào phúng, khiến hắn cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Đặt một thiếu nữ nhu nhược yếu đuối vào giữa ván cờ đối địch của hai nước, đây vốn không phải là hành động mà đại trượng phu nên làm. Trước nay, hắn vẫn rất căm hận chuyện hòa thân, nhưng vì sức người có hạn, hoàn toàn không thể thay đổi gì. Nhưng rõ ràng là cô rất thích Ngụy Hoàng, thậm chí là cam tâm hy sinh tính mạng cho hắn. Chàng là phu quân của ta, xuất giá tòng phu, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Thương Lâm nói, ta biết Tô Đại Hiệp ngài vẫn luôn trách ta, cảm thấy ta không chịu bỏ trốn theo biểu ca là phản bội lời thề với huynh ấy. Thế nhưng ngươi có từng đứng ở lập trường của ta mà nghĩ thử chưa? Khi biểu ca đến tìm ta chạy trốn thì ta đã là người có phu quân. Cho nên bắt đầu từ ngày ta gả cho Ngụy Hoàng thì trời đã định là cả đời này ta đều là người của chàng ấy. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Đây chỉ là việc riêng, quan trọng hơn là hôn sự này là nhằm duy trì sự hòa hảo giữa hai quốc gia. Nếu ta đã đồng ý với phụ hoàng gả đến Ngụy quốc thì phải làm hết trách nhiệm của một công chúa hòa thân, trách nhiệm của một đứa con gái. Tuy biểu ca đã hứa là sẽ không có ai biết chuyện chúng ta bỏ trốn, nhưng làm sao biết sau khi Yến quốc hay tin ta chết bất đắc kỳ tử thì có phái một công chúa hòa thân khác qua hay không? Đời này của ta đã thế rồi, sao còn phải làm liên lụy đến các tỷ muội của mình nữa chứ? Sau khi nói một hơi thật dài, Thương Lâm ngước mắt lên nhìn vào mắt Tô Kỵ, từ tốn nói, lẽ nào Tô Đại Hiệp cảm thấy lúc ấy ta đi với biểu ca là có tình có nghĩa? Tô Kỵ ngẩn ngơ nhìn Thương Lâm với một ánh mắt chưa từng có. Trước nay hắn chưa bao giờ tưởng tượng được trong lòng cô lại nghĩ như thế. Hắn nhớ tới có một lần ở hành cung Nam Sơn, cô thản nhiên nói với hắn, thiện ác trong tâm tưởng của ngươi cũng chỉ là những thứ do mình ngươi nhìn nhận mà thôi, dựa vào đâu mà ngươi có thể khẳng định nó là chính xác? Thì ra đúng là như thế. Hắn đứng ở đỉnh cao của đạo đức để chỉ trích cô, cảm thấy cô dễ dàng đổi thay, bạc tình bạc nghĩa. Hắn cứ tưởng mình đã đúng, nhưng cuối cùng phát hiện người sai lầm ngay từ đầu lại chính là hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình bối rối như vậy. Hắn quay đầu sang chỗ khác để che giấu, bởi vì bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ta nói với ngươi những lời này không phải muốn thay đổi cách nhìn của ngươi về ta, chẳng qua là do hôm nay tâm trạng không tốt lắm, nghĩ gì thì nói nấy mà thôi. Giọng của Thương Lâm rất bình thản. Nhưng nếu ngươi hiểu được thì cũng tốt. Ta không biết ngươi bắt ta đến đây là để làm gì, nhưng nếu ngươi muốn đưa ta đến chỗ biểu ca thì tốt nhất là hãy bỏ ý định ấy đi. Đời này ta và huynh ấy đã không còn khả năng gì nữa. Nếu ta không thể trở lại bên cạnh Ngụy Hoàng thì thà làm bạn với đèn xanh và kinh Phật cho đến cuối đời. Rất lâu sau, Thương Lâm nghe thấy giọng nói trầm trầm của Tô Kỵ, giống như đang hứa hẹn. Cô yên tâm, ta sẽ không đưa cô về bên cạnh huynh. Nhờ vở kịch diễn vào ban ngày mà thái độ của Tô Kỵ đối với cô đã được cải thiện rất nhiều. Thương Lâm không biết thế có tác dụng gì không, nhưng chỉ cần Tô Kỵ có ấn tượng tốt về cô một chút, lỡ sau này gặp phải chuyện gì thì cũng dễ nói chuyện hơn. Cô ôm ý nghĩ ấy lăn qua lăn lại trên giường, rồi bỗng nhiên trợn to mắt đầy hoảng sợ. Cách giường khoảng 2 bước, A Nguyễn đang đứng trong bóng tối với khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ lặng lặng nhìn cô. Cô làm gì vậy? Cảnh tượng này quá kỳ quái khiến Thương Lâm phải lắp ba lắp bắp. A Nguyễn tiếp tục nhìn cô, môi thì mím lại, cuối cùng nở một nụ cười vặn vẹo. Đức Hình công chúa, Hạ Lan hoàng hậu, cô quả là có bản lĩnh, chỉ vài câu nói đã dụ được sư phụ. Ha ha, cô muốn trở về bên cạnh Ngụy Hoàng sao? Ta e là cô sẽ không có mạng mà về. Vừa dứt lời, cô ta lập tức rút thanh kiếm ra, mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng về phía Thương Lâm. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Thương Lâm đành phải hét to lên. Cô là người của Yến quốc, sao có thể giết công chúa của Yến quốc? Mũi kiếm của A Nguyễn dừng lại trước mặt cô chỉ cách có 3 tấc, không nhúc nhích. Trán Thương Lâm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Xuyên tới đây hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên cô cận kề cái chết đến thế. Cô, sao cô lại biết? A Nguyễn nghiến răng nghiến lợi. Thương Lâm biết là mình đã đoán đúng rồi. Tô Kỵ và A Nguyễn đều là con dân của Yến quốc. Không cần biết tại sao ta lại biết, dù gì thì sự thật đúng là thế. A Nguyễn căm hận nhìn cô một lát, sau đó đột nhiên cười lạnh. Ai nói với cô ta là người của Yến quốc? Từ trước tới nay, ta bao giờ thừa nhận? Ồ, cô không phải à? Vậy lẽ nào cô là người của Ngụy quốc? Thương Lâm hỏi ngược lại. Ta không phải là người của Yến quốc, cũng không phải là người của Ngụy quốc. Nguyễn Ngọc ta trời trời sinh trời nuôi, không cha không mẹ. A Nguyễn bình tĩnh nói, trên đời này ta chỉ quan tâm một mình sư phụ, cho nên ta sẽ không để cô làm ảnh hưởng tới quyết định của người. Thương Lâm cảm thấy cơn ớn lạnh lại dâng lên. Bà nó, con mụ này dám qua mặt chủ nhân. Ta chưa từng muốn ảnh hưởng tới sư phụ cô giết ta là không có lý lẽ. Thương Lâm nói, hơn nữa nếu ta chết thì sẽ dẫn tới những hậu quả rất nghiêm trọng. Cô thật sự không sợ? Đương nhiên là sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng không liên quan gì đến ta cả. A Nguyễn nói nhỏ. Cô yên tâm, sau khi cô chết thì vẫn có thể trở về bên cạnh Ngụy Hoàng. Hắn sẽ tìm thấy cô trong biệt viện của Đại Tư Mã, sẽ tổ chức tang lễ long trọng cho cô. Đại Tư Mã Hoắc Hoàng. Các người... Người Thương Lâm rung lên, cô bỗng hiểu được tính toán của bọn họ. Các người muốn đổ tội cho Đại Tư Mã. A Nguyễn không trả lời nhưng cô đã hiểu ra tất cả. Đúng rồi, nhất định là thế. Đến đây, mọi nghi vấn đều đã có được lời giải thích. Lần ám sát vào đêm nguyên tiêu, ngay từ đầu Tô Kỵ đã không định lấy mạng Dịch Dương. Hắn chỉ muốn giá họa cho Hoắc Hoàng. Hắn là người của Yến Quốc, đương nhiên là mong Ngụy Quốc càng loạn càng tốt. Giữa Hoàng đế và Đại Tư Mã sớm đã có nhiều vấn đề. Việc này giống như là một cái ngòi nổ, nhây lên những mâu thuẫn. Đợi vua tôi Ngụy Quốc đấu đến một mất một còn thì Yến Quốc có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng không ngờ cô lại đột nhiên xông ra làm xáo trộn kế hoạch của bọn họ. Cô đã thấy được mặt hắn nên đương nhiên hắn không thể thả cô đi mà phải nhốt cô lại. Sư phụ luôn nhớ mình là người của Yến Quốc nên vẫn không dám làm tổn hại đến tính mạng của cô. Nhưng ta thì không quan tâm. Để ta giết cô rồi sẽ đi thỉnh tội với sư phụ sao? Đến lúc đó, cho dù người không muốn thì cũng phải tiến hành theo kế hoạch ban đầu. A Nguyễn bước tới gần từng bước, Thương Lâm nhích người ra sau từng chút một, sau đó lưng đã chạm phải bức tường. Công chúa Điện Hạ, hãy nhớ, người giết cô tên là Nguyễn Ngọc, muốn báo thù thì cũng đừng tìm lầm người, ta chờ cô. Mắt lóe lên vẻ ác độc, A Nguyễn lại vung kiếm lên. Lần này động tác của nàng ta rất dứt khoát, mang theo vẻ hung tàn, không quan tâm hết thảy. Khi kiếm sắp đâm vào người Thương Lâm thì keng. A! Thương Lâm mở đôi mắt đang nhắm nghiền vì hoảng sợ ra thì nhìn thấy Tô Kỵ đang đứng trước giường với gương mặt xanh mét. Tay phải của A Nguyễn thì máu chảy đầm đìa, thanh kiếm không ngừng rung lên. Sư phụ! Nàng ta cố nén đau, gọi hắn một tiếng. Tô Kỵ cười lạnh một tiếng. Sư phụ! Thì ra con vẫn còn nhớ ta là sư phụ của con. Nước mắt A Nguyễn lập tức tuôn trào. Sư phụ, người biết mà, con làm những chuyện này đều là vì người cả. Tô Kỵ nhắm mắt lại, giọng rất lãnh đạm. Xem ra mấy năm nay ta đã dung túng cho con quá rồi, đến nỗi hôm nay con dám cả gan giấu ta làm việc này. Nếu đêm nay ta không nghĩ tới tâm trạng của con không được vui, vì thế đưa thức ăn khuya cho con, thì e là ta không cách nào biết nửa đêm nửa hôm con không ngủ mà chạy tới đây lấy mạng người ta. A Nguyễn nghiến răng. Sư phụ, người tưởng là con muốn lắm sao? Nhưng nếu chúng ta không giết cô ta, lẽ nào giữ cô ta lại để làm hại tới tất cả chúng ta sao? Cô ta đã biết toàn bộ kế hoạch của chúng ta, giết không được, thả không xong. Vậy sư phụ chuẩn bị tính thế nào đây? Môi nàng ta rung lên, dù sao cũng không thể giam cô ta cả đời được. Nói xong câu này, mặt của nàng ta đã trở nên trắng bệch. Nói vớ vẩn, mặt Tô Kỵ biến sắc, giọng càng trầm xuống. Lẽ ra lần này ta không nên mềm lòng mà dẫn con theo. Ngày mai con đi ngay đi, ta sẽ bảo Quý Nam đưa con về lĩnh Nam. Con hãy ở đó mà sám hối, không được ra ngoài. Sư phụ! A Nguyễn hoảng hốt. Người đuổi con đi, người vì ả ta mà đuổi con đi. Quý Nam! Tô Kỵ không để ý đến nàng ta, gọi vớ ra ngoài. Mang A Nguyễn về phòng, canh chừng nó, không cho nó chạy lung tung. A Nguyễn định cầu xin nhưng cuối cùng, vẻ mặt lạnh như băng của Tô Kỵ đã khiến nàng ta không nói nên lời, đành để Quý Nam nửa lôi nửa kéo đi ra ngoài. Đợi bọn họ đi khỏi đó, Tô Kỵ mới từ từ quay đầu lại. Trước mặt hắn là gương mặt không chút cảm xúc của Thương Lâm. Ánh mắt của cô giống như một cây kim bén nhọn đâm thẳng vào ngực hắn. Bóng đêm mờ mịt, Dịch Dương ngồi một mình trong tiêu phòng điện, im lặng không nói. Đây là phòng của Thương Lâm. Trên chiếc bàn trang điểm còn đặt một chiếc lược bằng đồi mồi. Bên trong ngăn tủ là những trang sức như hoa tai, trăm cài tóc và cả chiếc vòng ngọc trong suốt bóng loáng kia. Hắn cầm lấy một chiếc trăm cài chính khúc lộng lẫy, bất giác nhớ tới vẻ mặt của cô hôm mùng 1 tháng Giêng khi hắn tặng cho cô chiếc trăm cài này. Quà mừng năm mới! Đôi mày liễu khẽ nhướng lên, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Hắn khẽ mỉm cười. Quà mừng năm mới! Cô ngắm nghía cây trăm một lát, vui vẻ đến híp mắt lại. Vậy anh cài lên cho em đi. Vì thế, hắn đứng phía sau lưng cài trăm lên tóc cho cô. Nhưng trong lúc hắn đang nghiêm túc nghiên cứu xem phải cài thế nào, thì cô đã tựa vào lòng hắn, không an phận mà cọ cọ, còn ngửa đầu cười hì hì. Tối qua anh hôn lén em, bây giờ tới lượt em hôn anh, được không? Dáng vẻ của cô lúc ấy quả thật khiến người ta phải yêu thương. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cô ở nhà A Tuấn. Lúc ấy cô giống như một con mèo hoang đang dương nanh múa vuốt, ngay cả ánh mắt cũng lóe lên vẻ phẫn nộ, khiến hắn phải nhăn mày. Nhưng dần dần ở chung với nhau, hắn lại phát hiện ngoài vẻ hung hăng dữ tợn ấy ra, phần lớn thời gian cô đều có vẻ dịu dàng và chu đáo. Cô thích đọc những câu chuyện ấm áp và thú vị, thỉnh thoảng thì làm ra những việc hơi ngốc nghếch, nhưng vào thời khắc quan trọng nhất lại thông minh và tinh ý, hết sức sâu sắc. Trước kia hắn không để ý lắm, nhưng sau khi xa nhau mới phát hiện ra thì ra có rất nhiều chuyện đã khắc sâu vào lòng mình. Hắn nhớ tới nụ cười rạng rỡ của cô khi cắm hoa, nhớ tới dáng vẻ giận dỗi của cô khi bị hắn làm cho á khẩu không nói được, nhớ tới vẻ dứt khoát và trấn định khi nói chia tay với hắn trong bóng đêm, khiến cho lần đầu tiên trong đời hắn được nếm thử cảm giác hoảng loạn. Dịch Dương nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi chậm rãi đặt chiếc trăm cài chính cúc vào trong hộp nữ trang. Vương Hải lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn, nói thật nhỏ: "Bệ hạ, thám tử hồi báo hôm nay chỗ Đại Tư Mã vẫn không có hành động gì khác thường." Dịch Dương gật đầu, không nói chuyện. "Bệ hạ, thần cảm thấy thích khách hôm Nguyên Tiêu chắc chắn là do Đại Tư Mã phái đến. Nhất định hoàng hậu nương nương đang ở trong tay ông ta. Nếu người muốn cứu nương nương về thì đừng chần chừ quá lâu." Dịch Dương mở mắt ra. "Ngươi cảm thấy những thích khách đó là người của Đại Tư Mã phái đến?" Vương Hải ngẩn ra. "Không phải ông ta thì còn ai nữa?" "Đúng vậy, không phải Hoắc Hoằng thì còn ai vào đây?" Bây giờ, ở trong triều thế lực của hắn là mạnh nhất nên đã sớm có ý định tạo phản. Trước kia hắn chưa động thủ, một mặt là vì chưa chuẩn bị xong, mặt khác là muốn đợi hoàng đế chết một cách tự nhiên. Nhưng bây giờ hoàng đế càng ngày càng khó khống chế, chắc chắn trong lòng Hoắc Hoằng đã hơi hoảng loạn. Hoắc Tử Nhiêu là quý phi, Từ Triệt lại có người thừa kế danh chính ngôn thuận là đại hoàng tử. Chỉ cần diệt trừ hắn và Thương Lâm thì đương nhiên có thể đưa đại hoàng tử lên kế vị. Đến lúc đó, Hoắc Tử Nhiêu mẫu nghi thiên hạ, Hoắc Hoằng sẽ trở thành hoàng đế thực sự của Đại Ngụy. Đạo lý đơn giản này, ngay cả Vương Hải cũng nghĩ ra thì chắc hẳn những người khác cũng nghĩ tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Ta và Hoàng thượng cùng phe. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.